Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, lại là 3 chọn 1. Nơi này là đội săn thú trở về doanh trại đường phải đi qua. Mà Sở Ca B kế hoạch chính là ở chỗ này phục kích đội săn thú. Sở Ca trực tiếp núp ở một cây đại thụ phía sau, đem Gatling giá mà bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi lên. Cái này chờ đợi dòng dã một buổi chiều. Cái này cái cuối cùng boss đánh chết nhắc nhở, nhưng là chậm chạp không có vang lên. Bất quá Sở Ca cũng không nghĩ là một khi cái cuối cùng boss bị đánh chết, như thế săn thú tranh tài liền kết thúc. Cho nên những thứ kia rơi ở phía sau đội ngũ chắc chắn sẽ không tùy tiện đối với con này boss ra tay. Mà xếp hạng đệ nhất đội ngũ đồng dạng không dám tùy tiện động thủ, bởi vì phải giết chết con này sinh hoạt ở trên đỉnh núi boss, khẳng định yêu cầu thời gian nhất định. Nếu như bọn họ đi giết boss, kết quả trong khoảng thời gian này bị người phản siêu, cái kia đồng dạng không thắng được tranh tài. Cho nên rất có thể cuối cùng cái này boss căn bản không người đi giết. Trên thực tế cũng đúng như Sở Ca lo lắng như vậy. Một mực chờ đến trời tối, cái đó ưng vương kéo ốc vẫn còn sống thật tốt. Sở Ca không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui ra phó bản đi ngủ. Hắn không dám ở phó bản bên trong ngủ, sợ hãi vạn nhất chi đội ngũ kia tại ban đêm đánh chết boss. Sau đó tại hắn ngủ công phu trở lại doanh trại, cái kia kế hoạch của mình coi như rơi vào khoảng không. Buồn ngủ một chút, Sở Ca trở lại phó bản bên trong tiếp tục chờ. Tại ngã tư đường chờ thêm 10 mấy tiếng, lại ra phó bản ngủ một giấc. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng là chịu đựng đến tranh tài ngày cuối cùng. Sở Ca chán đến chết canh giữ ở ngã tư đường, lòng nói lão tử vì nhiệm vụ này khen thưởng cũng coi là liều mạng. Ngay tại thời gian đạt tới 9 giờ thời điểm, rốt cuộc gợi ý của hệ thống: tinh linh đội săn thú đánh chết ưng vương kéo ốc. Gợi ý của hệ thống: săn giết thời gian đã kết thúc, mời các chi đội dự thi tại 12 điểm trước trở lại trong doanh địa nộp lên dã thú da lông đổi lấy điểm tích lũy. Vượt qua 12 điểm, săn thú hiệp hội sẽ không lại hối đoái điểm tích lũy. Đến lúc này trên đảo thú vương coi như là hoàn toàn chết sạch. Dĩ nhiên cũng không cần lo lắng, dựa theo trước tại doanh trại thời điểm săn thú hiệp hội người thật sự giới thiệu, trên tòa đảo này có một cổ lực lượng thần bí, thỉnh thoảng liền sẽ thúc đẩy động vật phát sinh dị biến, hơn nữa còn sẽ tăng lên động vật tốc độ sinh trưởng. 3 năm sau tự nhiên sẽ có càng nhiều hơn thú vương xuất hiện. Sở Ca trong lòng nhất thời lên tinh thần. Còn chưa tới 10 điểm, xa xa, một nhánh đội săn thú liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Là người lùn đội săn thú. Đoán chừng là điểm tích lũy rơi quá nhiều, biết chắc không thắng được rồi, cho nên lựa chọn thứ nhất trở lại. Nhìn thấy canh giữ ở đầu đường Sở Ca, người lùn kia đội trưởng lại tiến lên chào hỏi. Ha, nhân loại tiểu tử, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết hẳn là gia nhập chúng ta. Một người quả nhiên thì không được đi. Đúng là như vậy, Sở Ca gật đầu một cái. Bất quá ta vẫn là nghĩ tới một cái biện pháp tới đạt được tranh tài thắng lợi. Hử, biện pháp gì? Đánh cướp, hiện tại đem các ngươi động vật da lông đều giao ra đi. Cái gì, đùa gì thế? Những thứ này da lông nhưng là chúng ta nhọc nhằn khổ sở săn thú mà tới. Nhân loại đáng chết, ta liền biết các ngươi không tin được. Nhìn một cái những người lùn kia thợ săn muốn động thủ, Sở Ca không nói hai lời, trực tiếp bóp cò, viên đạn phong bạo lập tức quét ngang người lùn đội săn thú. Nhắc tới những người lùn này thợ săn lượng máu cũng không ít, trung bình đều tại 300 điểm tả hữu. Cái đó đội săn thú dài càng là cao đến hơn 500. Bọn họ những thứ kia heo rừng cũng đều tại mấy trăm điểm. Nhưng là tại Sở Ca viên đạn phong bạo trước mặt, hết thảy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không tới 10 giây, người lùn đội săn thú toàn diệt. Trong lúc cũng có mấy cái người lùn thợ săn hướng về Sở Ca bắn mấy súng, nhưng mà liền lá chắn đều không có phá liền toàn diệt. Sở Ca có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật ra thì không quá muốn làm như vậy, bất quá vì thắng lợi cũng không cách nào. Ngược lại những thứ này cũng không phải là chân nhân, chẳng qua là NPC mà thôi. Hắn đi tới sờ sờ thi thể. Đáng tiếc, đại khái chính là bởi vì đều là NPC quan hệ. Những người lùn này thợ săn cũng không có rơi xuống món đồ gì ra hồn. Chỉ có số ít tiền đồng cùng mấy chai người lùn rượu mạnh. Đáng tiếc, nếu như có thể đem bọn họ đánh được những thứ kia ra lông đều rơi ra ngoài nói. Chính mình cũng không cần đối với cái khác mấy chi đội ngũ hạ thủ. Nhưng là bây giờ mà nói, cũng không có biện pháp. Sở ca mở ra điểm tích lũy bảng xếp hạng nhìn một chút. Mình đã tăng lên tới vị thứ 5 rồi. Mà nguyên lai vị thứ 5 người lùn đội săn thú. Lúc này lại trở thành màu xám. 10 điểm 30 phân tả hữu. Người thằn lằn đội săn thú cũng xuất hiện. Người thằn lằn đội săn thú tại ngày thứ 2 một lần giành trước một đoạn thời gian. Nhưng mà theo ao đầm khu con mồi dần dần bị giết sạch. Người thằn lằn vẫn bị ném đến tận phía sau. Lúc này cũng đi lên về nhà con đường. Cùng tùy tiện người lùn bất đồng. Những thứ kia người thằn lằn xa xa liền ngừng lại. Chỉ có người thằn lằn đội trưởng đi cái qua tới. Hắn vô cùng cảnh giác nhìn lấy những người lùn kia săn thi thể của người. Chuyện gì xảy ra? Nhẹ nhẹ, nhân loại, đây là ngươi làm sao? Không sai, Sở ca nói lấy, lần nữa bóp cò. Các ngươi cho là tránh xa một chút thì không có sao. Bất quá hơn 100 mét khoảng cách, còn có thể chạy đi đâu đi à? Một trận trong tiếng ầm ầm, người thằn lằn đội săn thú toàn diệt. Cùng người thằn lằn hắn căn bản liền không có nói nhảm. Những thứ này bò sát sinh vật để cho hắn hảo cảm thiếu thiếu. Cho nên cũng lười nói nhảm. 10 điểm 50 phân. Người thú đội săn thú xuất hiện. Không hồi hộp chút nào bao lên người trước vết xe đổ. 11 điểm 30 phân. Nhân loại đội săn thú cũng toàn quân hủy diệt ở sở ca thương hỏa bên dưới. Nhưng mà rời đổi theo thời gian. Cái kia tinh linh đội săn thú lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện ý tứ. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ nói các nàng phát hiện sự tình không ổn, cho nên không dám trở lại? Sở ca nhưng cũng không quá chắc chắn cái này điểm tích lũy bảng xếp hạng những thứ kia NPC có thể. Hay không cũng có thể nhìn thấy. Nếu như các nàng có thể thấy, nhìn thấy cái khác mấy chi đội săn thú hủy diệt, lựa chọn tránh ở trên đảo không trở lại nhưng cũng rất có thể. Nếu như các nàng thực sự sợ hãi không dám trở lại ngược lại cũng không tệ rồi. Theo trong lòng nói, Sở ca còn chưa quá muốn đối với cô em hạ thủ. Nhất là mỹ nữ cô em. Cho dù biết rõ đối phương không là chân nhân, không có cách nào đầu năm nay nhan giá trị chính là chính nghĩa. Sở ca giết người thú giết người thằn lằn không có cảm giác chút nào. Giết lùn người và người loại cũng sẽ không quá quấn quýt. Nhưng là giết tinh linh cô em, hắn vẫn còn có chút không xuống tay được. Bất quá Sở ca vẫn là lại đợi 10 phút, mãi đến xác nhận đối phương chưa có trở về ý tứ. Sở ca mới cưỡi màu đen tọa lang chạy trở về. 12 điểm lẻ 5 phân, Sở ca về tới trong doanh địa. Hắn điểm tích lũy vật phẩm đã sớm nộp lên xong rồi. Cho nên ngược lại cũng không sợ tới trễ. Xác định những thứ khác đội săn thú sẽ không lại xuất hiện. Săn thú hiệp hội hội trưởng McDoy không thể làm gì khác hơn là tuyên bố trận đấu kết thúc. Các vị các thợ săn, săn thú cuộc tranh tài kết quả đã chính thức hiểu. Trải qua chúng ta cơ mật tính toán, cuối cùng người thắng là độc hành thợ săn Sở ca. Tổng cộng thu hoạch 65 điểm tích lũy. Cái kia McDoy rất có huyền niệm nói. Sau đó vừa nhìn về phía Sở ca. Chúc mừng ngươi Sở ca, ngươi thành công thu được thợ săn đại sư danh hiệu, hơn nữa sẽ đạt được người thợ săn hiệp hội cung cấp thần bí phần thưởng. Vào lúc này, bên ngoài doanh trại bỗng nhiên lại là một trận ồn ào náo động. Nhưng là tinh linh đội săn thú rốt cuộc san san đến chậm. Mấy cái này tinh linh nhìn lấy sắc mặt của Sở ca lại không tốt lắm. Nhất là cái kia hai cái tinh linh cô em. Chờ một chút, ta kháng nghị. Chúng ta mới chắc là người thắng, mà không phải là cái này tên đê tiện. Ngươi căn bản là không tuân theo săn thú giải thi đấu tinh thần. Ngươi sát hại những thứ khác thợ săn, dùng loại này ác liệt hành động cướp lấy vốn thuộc về thắng lợi của người khác. Người căn bản không xứng được gọi là một cái người thợ săn. Cái đó kêu Maya săn phong giả tóc đen tinh linh cô em nghĩa chính ngôn từ nói. Sở ca lại lắc đầu một cái. Khẽ mỉm cười nói. Vừa vặn ngược lại, ta mới thật sự là đạp hành một cái người thợ săn tinh thần cùng hành vi quy tắc người. Thân là một cái thợ săn. Ở trong vùng hoang dã săn giết dã thú cường đại. Nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Bởi vì săn người có lúc cũng sẽ gọi là con mồi. Người thợ săn cũng nhất định phải làm xong bị săn giết chuẩn bị tâm tư. Dù sao tại tàn khốc trong hoang dã, có thể không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Chỉ có cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn phép tự nhiên. Cái kia mấy chi đội săn thú, vừa vặn là quên mất một điểm này, mới có thể rơi vào kết quả bi thảm. Ta có thể đưa bọn họ toàn bộ săn giết, vừa vặn chứng minh ta mới thật sự là người thợ săn. Cái kia hai cái tinh linh cô em bị Sở ca nói á. Khẩu không trả lời được. Hoàn toàn không nói ra lời. Sở ca lại không để ý tới nữa cái kia hai cái tinh linh muội tử. Xoay người nhìn về phía mắc đôi. Lời hay cái gì chẳng qua là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Hắn thật đang cần vẫn là nhiệm vụ khen thưởng. Lại thấy cái kia mắc đôi để cho Lilia lấy ra ba miếng huy chương tới. Người nói không sai Sở ca đại sư. Người mới thật sự là săn thú đại sư. Cho nên phần thưởng cũng đem quy về ngươi. Hiện tại mời ở nơi này ba cái bảo vật trong chọn phần thưởng của ngươi đi. Cái này ba miếng huy chương đều là dùng làm bằng đồng xanh. Tạo hình lại khác nhau. Cái thứ nhất là một quả móng vuốt sói hình dáng huy chương. Hoàng dã hành giả huy chương. Đồ trang sức huy chương. Trang bị kỹ năng, hoang dã truy lùng, khiến cho ngươi có thể truy lùng phụ cận dã thú, có thể lợi dụng hoang dại thực vật cùng hoàn cảnh nguyên tố. Hơn nữa tại rừng rậm, miền đồi núi, sa mạc, tuyết địa chờ tồi tệ địa hình thời điểm, tốc độ di động sẽ không bị đến địa hình hoàn cảnh ảnh hưởng. Vật phẩm giới thiệu, người thợ săn nghiệp đoàn hướng bí pháp hiệp sẽ làm đặc biệt ma pháp vật phẩm. Có thể tăng lên cực lớn thợ săn tại dã ngoại năng lực sinh tồn. Là săn thú cuộc tranh tài ba cái một trong phần tưởng. Kiện thứ hai, lại là một quả viên hoàn hình trạng huy chương. Thuần thú đại sư huy chương. Đồ trang sức huy chương. Trang bị kỹ năng, tuần thú thuật cộng một. Khiến cho ngươi học được tuần thú thuật kỹ năng. Thuần phục cũng khống chế một con dã thú vì ngươi mà chiến đấu. Nếu như ngươi đã học được tuần thú thuật. Như thế ngươi tuần thú thuật cấp bậc lấy được tăng lên. Khiến cho ngươi có thể thuần phục càng cường đại hơn dã thú thậm chí ma thú. Vật phẩm giới thiệu. Người thợ săn nghiệp đoàn hướng bí pháp hiệp sẽ làm đặc biệt ma pháp vật phẩm. Có thể tăng lên cực lớn thợ săn thuần phục dã thú năng lực. Là săn thú cuộc tranh tài ba cái một trong phần tưởng. Thứ ba cái. Lại là một quả hai cái mũi tên đan chéo huy chương. Tật phong xạ thủ huy chương, đồ trang sức huy chương, trang bị kỹ năng, ngưng thần xạ kích, sử dụng khiến cho ngươi tiến vào ngưng thần xạ kích trạng thái. Tại 3 giây bên trong ngươi vũ khí tầm xa trúng mục tiêu cấp bậc tăng lên 200 điểm. Thời gian câu đao 180 giây. Vật phẩm giới thiệu, người thợ săn nghiệp đoàn hướng bí pháp hiệp sẽ làm đặc biệt ma pháp vật phẩm. Có thể tăng lên cực lớn thợ săn tầm xa bắn năng lực. Là săn thú cuộc tranh tài ba cái một trong phần tưởng. Nhìn lấy cái này ba cái nhiệm vụ khen thưởng Sở ca lại nhất thời lại lâm vào quấn quýt bên trong. Ba cái phần thưởng đều là rất tốt bảo vật. Đều rất muốn. Nhưng mà lại chỉ có thể lựa chọn một cái. Thật là quấn quýt a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.